Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được áp lực từ Giang Viện Triều, bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói, Giang đồng chí, chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện lại cho cô ấy một lần nữa. Thấy Giang Viện Triều gật đầu, bác sĩ lập tức dẫn theo hai y tá đến kiểm tra cho Giang Thiên Ca, nào là bắt mạch, nghe nhịp tim, rồi lại mở mí mắt cô soi đèn. Kiểm tra một hồi, bác sĩ và y tá trao đổi ánh mắt với nhau, rồi dè dặt nói. Giang đồng chí, có lẽ là cô ấy ngủ rồi. Nói ra kết luận này, trong lòng bác sĩ có chút chột dạ. Quả nhiên, ông vừa dứt lời, đã thấy Giang Viện Triều nhíu chặt lông mày hơn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía ông. Giang Viện Triều trầm giọng hỏi, ông nói là, con bé ngủ rồi ư, ngủ một ngày một đêm. Vẻ mặt bác sĩ cứng đờ, ông đành nói, dựa theo kết quả kiểm tra hiện tại, thì là như vậy, à, nếu đồng chí không yên tâm, chúng tôi có thể lấy MRU xét nghiệm. Giang Thiên Ca bị SUNGBAN thuốc mê BAN trúng, nếu muốn kiểm tra xem có di chứng gì khác hay không thì cần phải lấy máu. Nghĩ đến lúc Giang Thiên Ca vừa được đưa đến bệnh viện đã bị rút một ống MRU lớn, Giang Viện Triều lại nhíu mày. Ông chắc chắn là con bé ngủ rồi chứ, ngủ được lâu như vậy sao? Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi giải thích. Giấc ngủ là do cơ địa của mỗi người quyết định, có người thật sự có thể ngủ rất lâu. Giang Viện Triều im lặng, một lúc sau, ông hỏi, ngủ như vậy có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ vội vàng nói, không có, không có. Thực ra giấc ngủ là một cách thức cần thiết để duy trì chức năng của cơ thể, ngủ ngon là rất tốt. Lúc Giang Thiên Ca tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có một mình cô. Ngoại trừ cánh tay bị SUNGBAN thuốc mê BAN trúng có chút uể oải, cảm giác lớn nhất của cô chính là đói. Trên tủ đầu giường có để không ít hoa quả, Giang Thiên Ca tiện tay cầm một quả chuối không cần dừa. Giang Viện Triều đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Thiên Ca đang ngồi khoanh chân trên giường, trên đùi đặt một nải chuối, trên tay cầm một quả chuối đã bóc vỏ đang gặm. Tư thế tùy ý, nghe thấy tiếng động, Giang Thiên Ca vừa ăn chuối vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Sao bố lại đến đây? Thấy Giang Viện Triều nhìn chằm chằm vào mình, Giang Thiên Ca cúi đầu nhìn quả chuối trên tay, hào phóng hỏi. Bố ăn không? Tay phải Giang Thiên Ca đang cầm quả chuối đã ăn được một nửa, cô dùng tay trái bị SUNGBAN thuốc mê BAN trúng để bẻ chuối, nhưng loay hoay mãi vẫn không tách được quả chuối ra. Cô đành bỏ cuộc. Tay này không có sức, bố muốn ăn thì tự lấy đi. Chuối này khá ngon, mua ở đâu đấy? Nói xong, Giang Thiên Ca lại cắn một miếng chuối thật to. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của con gái, sự lo lắng và sợ hãi trong lòng Giang Viện Triều dâng lên thành cơn tức giận. Ở bến cảng, nhìn thấy Giang Thiên Ca sắc mặt tái nhợt, nằm im lìm trên cáng, tim ông như thắt lại. Hình ảnh thiếu sức sống đó khiến ông không khỏi nhớ đến giấc mơ trước đó. Trong mơ, Thiên Ca cũng như vậy, nằm im lìm trên một tấm vải trắng. Khoảnh khắc đó, tim ông tràn ngập nỗi sợ hãi chưa từng có, sợ rằng giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Ông sợ rằng mình sẽ mất đi đứa con gái duy nhất như trong mơ. Ở bệnh viện, Thiên Ca cứ nằm im trên giường, hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng cô chỉ là ngủ thôi, nhưng trong lòng ông vẫn không khỏi lo lắng. Sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện. Vừa rồi, ông không ở trong phòng bệnh mà là đi gọi điện thoại hỏi ý kiến của các bác sĩ khác về tình trạng hôn mê của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đẩy cửa bước vào, ông vẫn còn mang theo nỗi lo lắng, sợ rằng nếu Thiên Ca mãi mãi không tỉnh lại, ông sẽ phải sắp xếp mọi việc như thế nào, chăm sóc con bé ra sao. Kết quả, vừa bước vào đã thấy cô như người không có việc gì, còn thản nhiên hỏi ông. Sao bố lại đến đây, rồi lại vô tư nhận xét chuối có ngon hay không, hỏi mua ở đâu? Vân Mộng Hạ Vũ Yên thấy Giang Thiên Ca không hề để tâm đến việc mình bị thương, lửa giận trong lòng Giang Viện Triều càng bùng cháy dữ dội. Có thể là do tác dụng phụ của thuốc mê, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng, cũng có thể là do bụng quá đói, Giang Thiên Ca chỉ tập trung ăn chuối, không hề để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Giang Viện Triều. cho đến khi ánh mắt liếc thấy Giang Viện Triều trầm mặt bỏ đi, Giang Thiên Ca mới hơi phản ứng lại. Giang Viện Triều hình như đang giận, nhìn chằm chằm vào cửa, Giang Thiên Ca không hiểu nổi tại sao Giang Viện Triều lại tức giận, ông làm sao vậy? Nghĩ một hồi, không nghĩ ra, cô quyết định không nghĩ nữa. Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy bụng. Cô tiếp tục tập trung ăn chuối, lúc Giang Thiên Ca bóc tiếp một quả chuối khác, Giang Viện Triều đã trở lại. Phía sau ông còn có mấy bác sĩ và y tá, hóa ra là ông đã đi gọi bác sĩ. Giang Thiên Ca cắn một miếng chuối, thầm nghĩ, đi gọi bác sĩ thì cứ đi gọi, nói một tiếng có mất gì đâu, khiến cô phải suy đoán lung tung. Bố cô, có vẻ hơi quá đáng rồi đấy. Giang Thiên Ca vừa phối hợp với bác sĩ kiểm tra, vừa len lén nhìn Giang Viện Triều. Rồi cô phát hiện ra, Giang Viện Triều vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, ông đều dừng dưng quay mặt đi. Giang Viện Triều hoàn toàn phớt lờ cô. Giang Thiên Ca, người bố này, thật sự là quá đáng rồi. Cách chương.